Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 499, 499, chương 498 hoàn toàn bất đồng, chương 498 hoàn toàn bất đồng, chương 498 hạt dưa. Đậu phộng chờ vật trang ở bát bảo bàn chung bị bưng đi lên. Tạ tiên sinh vươn đi bắt quả tử tay nghe được Lưu Nghiệp Toàn nói ngừng lại một chút, sau một lúc lâu. Hắn dường như không có việc gì vói vào bàn chung bắt một phen hạt dưa. Cắn đến, khách khách, có thanh. Còn thập phần không tố chất đem hạt dưa ra cố ý lớn tiếng phun tới rồi trên mặt đất, trương chuyện. Thế trên mặt lộ ra ghét bỏ thần sắc, Lưu Nghiệp Toàn không có lưu ý đến này một cái tiểu nhạc đệm. Hãy còn nói, nghe Chu đại nhân nói, vị này kim đem xuất thân đế kinh Tạ gia, là thuộc về cảnh tự bối lão nhân vật, vị này Lưu trưởng quầy người nói vô tâm. Người nghe cố ý, ở nghe được, cảnh, tự bối những lời này khi. Vạn An huyện mọi người đều ngẩn ra, Tạ tiên sinh vốn dĩ ở ăn hạt dưa. Nhưng hắn khóe mắt dư quang nhưng vẫn ở lưu ý Triệu Phúc Sinh. Thấy Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này biểu tình biến đổi. Hắn cũng đi theo lộ ra tò mò, khiếp sợ thần sắc, cảnh, tự bối. Hắn nghiêng đầu phun ra một ngụm hạt dưa ra, dẫn đầu ra tiếng hỏi, ngươi như thế nào biết? Triệu Phúc Sinh vốn dĩ cũng muốn hỏi, nghe Tạ tiên sinh hỏi xong, liền nhịn xuống trong lòng nóng nảy, gật gật đầu. Tạ tiên sinh hạt dưa ra phun đến Trương Truyện Thế trên người. Trương Truyện Thế trong lòng hỏa khởi, bất quá hắn biết tốt xấu. Cũng minh bạch họ Tạ, thả hành, cảnh, tự bối đối Triệu Phúc Sinh, mạnh bà tới nói ý nghĩa cái gì, liền đành phải cố nén lửa giận. Trầm khuôn mặt đem Tạ tiên sinh phun ở chính mình cổ áo nội hạt dưa ra thật mạnh ném tới mà đi. Lên! Lưu Nghiệp Toàn bị hỏi đến sửng sốt, tiếp theo gãi gãi đầu, chỉ là nghe nói, Tạ tiên sinh liền cười, nghe nói mà thôi, làm không được chuẩn. Lưu Nghiệp Toàn bồi cười nói, đại nhân nói được là, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền. Nhìn về phía vị này Tạ tiên sinh, nàng thận trọng như phát. Lưu ý đến Lưu Nghiệp Toàn thuận miệng xưng hô, Tạ tiên sinh, vì đại nhân khi... Hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng như là đối này đã sớm tập mãi thành thói quen, kể từ đó. Nhưng thật ra làm nàng có 8 phần nắm chắc xác nhận vị này Tạ tiên sinh chính là đế kinh lai. Khách, nhìn dáng vẻ, người đối đế kinh Tạ gia hơi có chút hiểu biết, Triệu Phúc Sinh nhẫn hạ tâm trung ý niệm. Cười đối Lưu trưởng quầy nói một tiếng, Lưu trưởng quầy nghe nói lời này. Liền mặt lộ vẻ bất an, vội vàng nói, đại nhân, chúng ta nhiều thế hệ là Sở Vương Gia Nô, đối chấn ma tư tình huống là có chút nghe thấy, nhưng không dám nói hiểu biết. Triệu Phúc Sinh hỏi, ngươi nghe nói quá này đó sự, nói đến ta nghe một chút. Lưu trưởng quầy không dám cự tuyệt, chắp tay nói, đúng vậy, hắn ứng xong lúc sau, nghĩ nghĩ nói, Tạ gia tồn tại. Nhưng ngược dòng đến hơn 100 năm trước, nói là nhà bọn họ lúc ban đầu ngự quỷ lão tổ thiên phú kinh người. Cho nên ở chấn ma tư địa vị rất cao, bất quá ngự quỷ giả thế giới cá lớn nuốt cá bé, nếu vẻn vẹn có. Tạ gia một người độc đại, cho dù hắn ở sinh khi Tạ gia người có thể ở Đại Hán triều phiên vân phúc vũ. Nhưng hắn sau khi chết, hắn sở thành lập quyền thế liền như nước trung ảo ảnh. Gia tộc sẽ bị những người khác thay thế, trừ phi là Tạ gia có khác thiên tài ngang trời xuất. Thế, cha ta nói trước lão vương gia trên đời khi. Nhắc tới Tạ gia khi. Cảm ơn gia thời trẻ là vương đem nhà, Lưu Nghiệp Toàn nói. Bất quá mặt sau nửa đường có chút sụp đổ, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Đây cũng là lẽ thường việc, nhưng tổng so rất nhiều ngự quỷ giả hào. Lưu Nghiệp Toàn vội vàng bổ sung một câu, hắn nói tới đây có chút hối hận. Lưu trưởng quầy suy đoán Triệu Phúc Sinh là đế kinh Tạ gia người. bất chi bất giác đối thoại gian thế nhưng nói rất nhiều không nên lời nói. Hắn có chút bất an, cũng may Triệu Phúc Sinh cũng không có biểu hiện ra bất mãn chi ý. Người tiếp theo nói, cảnh, tự, bối, Triệu Phúc Sinh đem hắn thần sắc xem ở trong mắt. Liền ngữ khí ôn hòa hỏi lại một câu, Lưu Trường Quầy tiếng lòng buông lòng. Nói tiếp, đại nhân, kỳ thật ta chỉ là Sở Vương Phủ một cái gia nô mà thôi. Đối chấn ma tư đại nhân sự xác thật biết không nhiều lắm. Tạ gia, cảnh, tự bối ta là nghe nói qua. Nghe nói đây là năm đó vương đem lúc sau. Nhất gia tài cán chắc tuyệt con cháu đồng lứa, mạnh bà nghe được nơi này. Rốt cuộc nhịn không được. Đại nhân, tạ gia cảnh tự bối. Là, nàng nói tới đây. Lại nhìn tạ tiên sinh liếc mắt một cái. Tiếp theo mới hỏi, là cùng người nọ cùng thế hệ sao? Rất có khả năng, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Hơn nữa hắn có khả năng biết một ít năm đó chuyện cũ, mạnh bà ánh mắt sáng lên. Kia nhưng thật tốt quá. Nàng sau khi nói xong, lại trên dưới đánh giá tạ tiên sinh. Ánh mắt lộ ra vừa lòng chi sắc, Lưu Nghiệp toàn không biết hai người trong lời nói chi ý. Đành phải run như cầy sấy đứng ở một bên, Triệu Phúc Sinh hỏi hắn. Ngươi đối tạ gia còn biết cái gì? Không biết. Lưu Nghiệp toàn vội vàng lắc đầu. Chu đại nhân nói, lần này đế kinh tới Thượng Dương quận người khả năng chính là tạ gia, cảnh, tự bối lão tổ tông. Là trấn ma tư hiện có thực lực mạnh nhất, già nhất kim đem chi nhất, mạnh nhất, Triệu Phúc Sinh ngữ điệu hơi hơi kéo trường. Nhìn tạ tiên sinh, già nhất, nàng ánh mắt rơi xuống tạ tiên sinh ngoài miệng, tiếp theo lâm vào trầm tư. Tạ tiên sinh khóe miệng hơi hơi run rẩy, sau một lúc lâu. Lưu Nghiệp toàn thật cẩn thận đánh giá Triệu Phúc Sinh, nhỏ giọng hỏi, nói đến bây giờ, đại nhân, các ngươi chính là đế kinh tới. Triệu Phúc Sinh phục hồi tinh thần lại, cười tủm tỉm xem hắn, ngươi cảm thấy chúng ta như là đế kinh tạ gia người sao? Lưu Nghiệp toàn do dự một chút, căng ra đầu lắc đầu, không. Không rất giống, xác thật chúng ta không phải. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói. Ta vừa mới liền nói qua. Chúng ta là từ châu tới, chuyện tới hiện giờ. Triệu Phúc Sinh ý thức được Thượng Dương quận tình huống cùng nàng nguyên bản dự đoán không giống. Nhau, thanh chính phường nội sự tình cũng pha phức tạp. Chu Quang Lĩnh lại là Thượng Dương quận thanh chính phường nội thần hộ mệnh. Thả cùng Địch An Lâu người quan hệ thực thân cận, liền đế kinh sắp người tới sự tình cũng nói cho bọn họ nghe, Triệu Phúc Sinh cũng liền không tính. Toán giấu giếm nữa thân phận, Chu Quang Lĩnh nếu đã nói với ngươi. Này một chuyến đế kinh sẽ có tạ gia người đi trước Thượng Dương quận. Như vậy có hay không cùng ngươi nói, đế kinh người tới còn có một cái mục đích là cái gì? Nói là còn muốn tiếp ứng một cọc quỷ án, Lưu Nghiệp toàn buột miệng thốt ra, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh thở dài, Chu Quang Lĩnh thế nhưng liền chuyện này cũng cùng các ngươi nói, nàng than xong lúc sau. Liền nói, chúng ta từ châu trị hạ Xương Bình quận đã xảy ra một cọc quỷ hóa. Quận nội đem tai họa tạm thời sau khi áp chế, vô pháp xử lý cái này lệ quỷ. Liền đăng báo đế kinh, ước hảo ở Thượng Dương quận chạm trán. Chúng ta chính là Xương Bình quận tới, Lưu Nghiệp toàn nói. Khó trách, khó trách, hắn liên tục nói. Ta nhìn đại nhân là cùng tạ đại nhân tuổi tác không khớp, sau khi nói xong. Hắn lại hỏi, đại nhân hay là họ Đinh? Triệu Phúc Sinh bật cười. Hắn liền cái này cũng biết, bất quá nàng lắc lắc đầu. Ta họ Triệu, là Xương Bình quận trị hạ Vạn An huyện người, nàng cố ý đề cập Vạn An huyện. Khóe mắt dư quang lại đang xem tạ tiên sinh, lại thấy vị này vốn dĩ cắn hạt dưa chính phía trên tạ tiên sinh ở nghe được Vạn An huyện, mấy chữ khi, trong mắt ra bên ngoài một cổ, may mắn bị hắn kịp thời giơ tay ấn trở về hốc mắt nổi, hắn một đôi lông mày như tuyết hoa dường như. sôi nổi rơi xuống, dường như là bị kinh rớt lông mày. Có thể thấy được người này đối Vạn An huyện là có ấn tượng, Triệu Phúc Sinh đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, lại không có đem này vạch trần, mà là duỗi tay một lóng tay Đinh Đại Đồng. Vị này mới là Sương Bình quận đại tướng Đinh Đại Đồng. Đinh đại nhân, nàng nói tình huống cùng Lưu trưởng quầy đoán trước hoàn toàn bất đồng. Vị này khôn khéo trưởng quầy trong lúc nhất thời ngây ngốc, nhìn Đinh Đại Đồng, không biết nên làm gì phản ứng. Đinh Đại Đồng thản nhiên nói, này một vị là Vạn An huyện Triệu đại nhân, chuyến này lấy nàng là chủ. Triệu đại nhân hỏi chuyện, người chỉ lo trả lời chính là, có hắn lên tiếng. Lưu trưởng quầy lúc này mới hoàn hồn, liên thanh ứng, đúng vậy, đã là nói đến này. Chư vị đại nhân tuy nói không phải đế kinh tạ đại nhân, nhưng cũng là trấn ma tư người, tóm lại là người một nhà. Thanh chính phường nội tình huống ta cũng không dám giấu giếm các đại nhân, Lưu Nghiệp Toàn nói. Ta trả lời trước Triệu đại nhân lúc ban đầu đề cập cái thứ nhất vấn đề, Triệu Phúc Sinh bắt đầu hỏi hắn, thanh chính phường nội có phải hay không không lớn Thái Bình, đây cũng là Sương Bình quận đoàn người nhất quan tâm vấn đề, không dối gạt đại nhân. Chúng ta thanh chính phường mấy năm nay gian, xác thật ban đêm có quỷ. Hắn nói xong lời này, bả vai trầm xuống, như là dỡ xuống cả người tảng đá lớn. Phạm Tất Tử hai huynh đệ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hiện giờ thế đạo hỗn loạn, lệ quỷ hoành hành, chính là bình thường bá tánh phần lớn ngu muội đần độn, được chăng hay chớ, đối quỷ họa cái biết cái không. Thanh chính phường nội quỷ họa nếu nháo đến người thường đều biết đến nông nỗi như vậy, chứng minh nơi đây cũng không an toàn. Nhưng vì cái gì Lưu Nghiệp Toàn đám người lại vẫn dám cư trú nơi đây? Thả thanh chính phường phòng ở giá cả sang quý, còn thiên kim khó cầu đâu. Chúng ta trấn ma tư nội vẫn luôn không lớn Thái Bình, nhiều đời trấn ma tư bạc đem đi nhậm chức sau, nhất khó giải quyết vấn đề chính là trấn áp lệ quỷ. Lưu Nghiệp Toàn nhìn ra được tới Triệu Phúc Sinh không phải dăm ba câu liền hảo tống cổ, đơn giản đem chính mình biết đến tình huống nói thẳng ra, giống nhau trấn ma tư ngự quỷ giả phá án. Quỷ đến từ phần ngoài, nhưng chúng ta Thượng Dương quận quỷ tác đến từ trấn ma tư bản thân. Hắn nói, ta đến nơi đây hảo chút năm, mấy năm trước mỗi năm đều lo lắng đề phòng, vô luận ban ngày đêm tối, có khi sẽ nghe được nữ nhân tiếng khóc, ngẫu nhiên sẽ có lệ quỷ đi ra ngoài. Lưu Nghiệp Toàn lắc lắc đầu, tại đây trong thành nếu muốn mạng sống, liền đến tìm mọi cách giao nộp thỉnh thần phí, khẩn cầu các đại nhân che chở mới được, nhưng là ngự quỷ giả che chở cũng không đáng tin cậy. Thậm chí có khi ngự quỷ giả bản thân so lệ quỷ còn muốn đáng sợ một ít. Nghĩ lại năm ấy sinh hoạt, Lưu Nghiệp Toàn sắc mặt tái nhợt, hảo sau một lúc lâu, hắn mới tiếp tục nói, thẳng đến một năm rưỡi trước, Chu đại nhân tới nhậm sau, mới thay đổi tình huống như vậy. Ở hắn trong miệng, Chu Quang Lĩnh làm người thực hảo, ngoặc kép, rất nặng nghĩa khí, một lời nói một gói vàng, đối phụ cận người rất là chiếu cố, không có lạm sát kẻ vô tội. Lưu Nghiệp Toàn liên tiếp khen vài câu, quan trọng nhất là Chu đại nhân tới lúc sau, Thượng Dương quận quỷ họa một chút đã chịu áp chế. Hắn nói Chu Quang Lĩnh cùng Triệu Phúc Sinh một đường từ Văn Hưng huyện đi tới, hiểu biết Chu Quang Lĩnh hoàn toàn bất đồng, phảng phất khác nhau như trời với đất hai người. Một cái chế tạo đủ để điên đảo 38 huyện đáng sợ quỷ họa, giết không biết bao nhiêu người, một cái còn lại là trung chính nghĩa khí, giữ gìn Thượng Dương quận bá tánh tánh mạng. Đại nhân, lời hắn nói không thể tin. Mạnh bà lắc đầu, một người tính tình sao có thể kém lớn như vậy. Nàng bởi vì Thẩm Nghệ Thu kết cục, đối Thượng Dương quận ấn tượng rất kém cỏi, hơn nữa Văn Hưng huyện hủy diệt, dẫn tới nàng đối Chu Quang lĩnh vị này Thượng Dương quận bạc đem cũng rất là chán ghét. Lúc này nghe được Lưu Nghiệp Toàn nhắc tới vị này đại tướng khi nơi trốn khen, lập tức mặt lộ vẻ khuể sắc, là thật sự. Lưu Nghiệp Toàn cười khổ một tiếng, cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám lừa gạt các đại nhân. Thượng Dương quận quỷ hỏa rất lợi hại, Toàn dựa ngự quỷ giả trấn áp mới có thể đến bảo Thái Bình. Chu đại nhân tới Thượng Dương quận phía trước, có khi nói trời tối liền trời tối, lệ quỷ đi ra ngoài, vận khí không hảo gặp được sẽ phải chết. Từng nhà trừ bỏ trầm trọng thuế phú lao dịch ngoại, còn phải thêm vào tìm mọi cách tích cóp tiền hướng trấn ma tư giao nộp thỉnh thần bảo bình an. Phù ấn, Chu đại nhân tới lúc sau, đại gia nhật tử mới hảo quá chút. Đại nhân có thần thông, có thể gọi vũ trừ tà. Chỉ cần trời mưa, hắn lão nhân gia liền sẽ che chở bá tánh. Mạnh bà không tin. Chu Quang Lĩnh cũng không phải là người tốt. Lưu Nghiệp Toàn vội la lên, ta dám thề thốt nguyền rủa, không tin đại nhân hỏi Định An lâu nội tiểu nhị, vốn dĩ đi theo xuống lầu tránh ở góc xem náo nhiệt. Chư vị khách nhân nghe đến đó đều gật gật đầu. Chu đại nhân xác thật là người tốt, hắn ngự sử lệ quỷ pháp tắc cùng thủy có quan hệ. Mạnh bà không khách khi nói, cái gì hô mưa gọi gió, rõ ràng là chiêu quỷ làm ác, là cùng quỷ có quan hệ. Lưu Nghiệp Toàn gật đầu, mạnh bà nghe đến đó không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, nghe các người thế nhưng như là biết nội tình. Nàng nhìn về phía kia lúc ban đầu lãnh mọi người đi trước Định An lâu tới lão đầu nhi, Chu Quang Lĩnh ngự sử quỷ thấy thủy tác đánh dấu, bị đánh dấu sau người sẽ chết đuối mà chết, sau khi chết này sinh thời lưu lại dấu chân sẽ hiện lên, trở thành lệ quỷ hành tẩu điểm chi nhất. Điểm này trước tiền Định An lâu ra người lệ quỷ bị chế phục, sau Chu Quang Lĩnh quỷ vật hiện thân liền có thể thấy manh mối, đại gia chính là chính mắt thấy. Chơi không được lại, mạnh bà lạnh lùng nói. Lưu Nghiệp Toàn ngay sau đó thống khoái gật đầu thừa nhận, là Chu đại nhân ngự sử quỷ thần lấy dấu chân đo đạc người. Lưu Nghĩa Chân nghe được nơi này cười lạnh một tiếng, cái quỷ gì đều có thể bị xưng quỷ thần, bọn họ lúc trước đoàn người thể hiện rồi thần thông, Lưu Nghĩa Chân lại thân bối cự quan, vừa thấy cũng không tốt chọc. Lưu Nghiệp Toàn chỉ là người thường, theo lý thuyết không dám đắc tội ngự quỷ giả, nhưng hắn vừa nghe Lưu Nghĩa Chân lời này, trên mặt tức khắc lộ ra bất mãn chi sắc, miễn cưỡng cười vui, che chở chúng ta Thanh Chính Phường nhiều như vậy bá tánh, như thế nào không thể xưng là quỷ thần. Hắn đỉnh xong miệng, trái tim bang bang loạn nhảy, nhất thời lại hối hận chính mình thiếu kiên nhẫn, vội vàng nói, chư vị đại nhân khả năng có chút hiểu lầm. Hắn ôn tồn giải thích, Chu đại nhân tới sau, chúng ta Thanh Chính Phường mới tính âm dương trở về, ngày đêm rõ ràng, trước kia chẳng phân biệt ban ngày đêm tối. Lệ quỷ ngụt sống lại, liền ngay sau đó hình thành quỷ vực, một khắc trước ban ngày ban mặt, ngay sau đó xương đen tràn ngập, mọi người cuống quýt chạy về trong nhà tránh né là thường có việc. Tuy nói Thượng Dương quận tương ứng quận thành có bạc đem trấn thủ, cũng không có phát sinh quá lớn quy mô người chết sự kiện, chính là lệ quỷ sống lại số lần nhiều. Bá tánh lo lắng đề phòng, suốt ngày là không được an bình, mà Chu Quang Lĩnh tới sau, trấn ấp ở bên trong thành quỷ hỏa, ban ngày chính là ban ngày, duy độc vào đêm sau mới có thể bắt đầu trời mưa. Trận này dạ vũ đối Thanh Chính Phường nội người tới nói, tác như là Chu Quang Lĩnh đặc thù đánh dấu, nước mưa nơi đi đến bao trùm trở thành hắn quỷ vực, mặt khác lệ quỷ vô pháp tiến vào hắn lĩnh vực, ngược lại khiến cho nước mưa nơi địa phương phá lệ an toàn. Tình huống như vậy theo Chu Quang Lĩnh khống chế Thượng Dương quận thời gian càng dài, Thượng Tam Phường bá tánh đối hắn càng sùng kính, cuối cùng diễn biến vì biết rõ hắn đi qua địa phương sẽ lưu lại quỷ dấu chân. Dẫm Trung Lệ quỷ dấu chân sau liền sẽ bị quỷ đánh dấu. Này liền ý nghĩa, tương lai Chu Quang Lĩnh nếu là tình huống không ổn, lệ quỷ sống lại, từng bị hắn đánh dấu quá người đều sẽ chết vào lệ quỷ lấy mạng, chẳng sợ biết rõ điểm này. Thượng Tam Phường bá tánh cũng nguyện ý phía sau tiếp trước dẫm trong mưa dấu chân lưu nghiệp toàn. Nói xong lời này, kia dẫn đường lão đầu nhi liền đem đầu điểm cái không ngừng. Có Chu đại nhân dấu chân che chở, liền trăm quỷ không xâm, trăm quỷ không xâm. Triệu Phúc Sinh nhẹ giọng nỉ non. Nàng ma xui quỷ khiến nhìn Tạ Tiên Sinh liếc mắt một cái. Trong lòng sinh ra một cổ không ổn dự cảm. Thượng Dương quận Thượng Tam Phường bá tánh giống như đối Chu Quang Lĩnh ấn tượng quá hào. Thả rất là sùng bái, vị này Định An lâu lưu trưởng quầy nhắc tới Chu Quang Lĩnh ngự sử lệ quỷ khi. Không có xưng quỷ, mà là luôn mồm xưng này vì quỷ thần, loại tình huống này không lớn rượu, dưới tình huống như thế. Chu Quang Lĩnh ở Thượng Dương quận Trung, vô cùng có khả năng đã thừa nhận rồi một bộ phận bá tánh hương khói. Hết chương.